Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641, Dark Cry. Bị lừa rồi. Cảm tạ minh chủ, nhẹ suối lưu vang. Tạm không rõ xác thực chứng cứ cho thấy. N tức là Plasma đội vương. Nhưng hắn tại Anova địa khu đã có nhất định lực ảnh hưởng. Trung niên đại thúc tay mò cái cằm cau. Mày nói, ta lo lắng, lại dẫn xuất giống sáng tạo thế giới mới loại hình quái sự. Chấm ngoặc kép, lúc cơ cảnh sát hình sự không có đạt được đáp lại. Nhìn về phía mặt lộ vẻ trầm tư cấp trên. Thử hỏi, a sơ, lục dã cảnh thị, lục dã lấy lại tinh thần. Nhìn về phía trung niên đại thúc. Hỏi, người tại Anova địa khu nhiệm vụ, từ ta tiến hành quản hạt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Ta là ngài dưới trướng hành động tiểu tổ. Tiến hành bắt giữ trước hết trải qua ngài phê chuẩn. Lúc cơ cảnh sát hình sự hồi đáp. Lục dã khẽ vuốt cằm. Lấy không được xía vào giọng điệu nói. Như vậy, tiếp tục điều tra N là được. Tại ta mệnh lệnh được đưa ra trước. Không cần phức tạp. Trung niên đại thúc có chút dừng lại. Gật đầu nói. Vâng, chợt. Lúc cơ cảnh sát hình sự trạng thái căng thẳng thư giãn. Cười nói, như vậy, thuộc hạ ngay tại Anova địa khu, đợi ngài đến chỉ đạo. Lục dã tâm tình phức tạp, miễn cưỡng gật gật đầu. N kịch bản dính đến song long truyền thuyết, mức độ nguy hiểm đủ để hủy diệt toàn bộ Anova địa khu. Chỉ bằng vào, lúc cơ, một mình hành động, sợ là dễ dàng xảy ra sự cố. Huống hồ Cynthia cùng tổ ba người đang ở tại Anova. Nhất định phải nhiều hơn nữa giải một ít tình huống mới được. Như vậy, ta sẽ tiếp tục theo dõi vị kia tên là N, thanh niên tóc lục. Cũng định kỳ hướng ngài đệ trình báo cáo. Lúc cơ cảnh sát hình sự ánh mắt khôi phục nghiêm túc. Sau khi chào cắt đứt liên lạc, theo màn hình hình tượng gián đoạn, Rotom đồ dám nháy mắt mấy cái. Nói, chuyện gì xảy ra? Lạc bầy, bên ngoài bóng đêm tĩnh mịch. Lục dã hai tay giao nhau ngồi tại ghế sofa, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta cũng còn tại hồi tưởng đâu. Chấm ngoặc kép, đề cập N, não hải hiển hiện một vị đầu đội mũ lưỡi chai, dáng người cao thanh niên tóc lục, ánh mắt của hắn ảm đạm vô quang, khí chất u buồn. Tục truyền nói, N là nhân loại cùng Pokemon hậu đại, nắm giữ tinh linh ngữ, có thể cùng Pokemon tiến hành câu thông. Đen trắng, N đem nhân loại coi là Pokemon mặt đối lập. Mà tại 2 năm sau Pokemon Black White 2, N trải qua lữ hành cùng đen trắng, đấu cũng xây dựng ràng buộc. Dần dần lĩnh hội người cùng Pokemon tình cảm. N cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa nhân vật phản diện. Hắn có bất hạnh tuổi thơ cùng bị Khôi Kỳ Nghĩ lợi dụng bi thảm kinh lịch. Khôi Kỳ Nghĩ hướng N quán thâu cố chấp tư tưởng. Mục đích thực sự lại là mượn nhờ N thân thế cùng năng lực đến củng cố, song long truyền thuyết. Chiêu nạp tín đồ, tịch này hoàn thành hắn thống trị Anova địa khu dã tâm. So với tình thương của cha như núi, lại có được Tokiwa chi lực Giovanni lão đại. Getsis là từ đầu đến đuôi cặn bã. Nhà huấn luyện chỗ quý trọng ràng buộc thậm chí là con nuôi N. Trong mắt hắn đơn giản là thực hiện dã tâm công cụ. Cyrus cùng Lysandre đều là thực tình muốn sáng tạo không có phân tranh thế giới mới. Achi cùng Xích Diễm Lỏng hai ngu xuẩn cũng sẽ dắt tay cứu vãn hoen địa khu. Lục dã hai tay giao nhau, đen nhánh con ngươi ở giữa lóe ra nhàn nhạt quang trạch. Chỉ có Khôi Kỳ Nghĩ là team Rainbow Rocket bại hoại, có tất muốn đi một chuyến Anova địa khu, cho dù sẽ có đâm lưng phong hiểm. Lục lão sư vẫn như cũ muốn cùng N gặp một lần. Khả năng này chỉ là một vị lão sư tâm huyết dâng trào. Nhưng là, lục dã vẫn như cũ muốn cùng vị này lo lắng không yên thanh niên tóc lục. Trò chuyện chút N đối Pokemon cùng nhân loại cách nhìn. Thế giới này cũng không phải là không phải hắc tức trắng. Nhất định cũng có được đen trắng bên ngoài anh hùng. Cân nhắc đến đây đi nguy cơ trùng trùng. Lục dã quyết định cùng N gặp mặt một lần. Lập tức tiếp manh manh đát liền chạy đường. đem plasma đội lưu cho Under bản thân đau đầu. Trắng làm công, không tồn tại, thêm tiền cũng không bàn nữa. Lục Dã nhìn trời nói, đến trốn tránh điểm Satoshi à, còn phải tránh đi gâu. Dựa theo hai người này, sự tình bức thể chất. Đến đâu mà đều phải xảy ra chuyện. Cẩn thận lý do, còn phải lại nhiều chuẩn bị dược phẩm. Tỉ như toàn phục thuốc, revival herb, phục sinh cỏ, nguyên khí khối, giải trừ dị thường phẫn nộ màn thầu. Ta nhớ được Lumio City liền có một nhà thuốc đông y cục. Lục Dã giật mình khẽ giật mình. Sớm tại đến Carlos địa khu trước, đều nghe bầy các thành viên đề cập qua. Vẫn là một nhà trăm năm danh tiếng. Có thể sừng sững tại Lumio City cái này tấc đất tấc vàng thương vòng không ngã. Đủ thấy nhà này thuốc đông y cục căn cơ kiên cố, ngày mai liền mang theo Blastoise đi nghiệm một nghiệm nhà này thuốc đông y cục chất lượng. Đem sắp xếp hành trình thỏa đáng về sau. Lục lão sư khẽ vuốt cằm, nhắm mắt cảm giác super power chùm sáng. Bạch quang nhàn nhạt hóa thành sợi tơ hướng xa xôi bến bờ kéo dài siêu việt thời không truyền lại. Tin tức, khóa đến tháp cao đứng lặng Alamos Town. Cỏ thơm tùm Pokemon đình viện. Lạnh lùng Darkrai hắc vụ cuồn cuộn. Chậm rãi mở ra xanh thẳm con mắt. Lục Dã, tại, chuẩn bị tới làm. Darkrai, ngoặc kép chấm hỏi. Tuy nói đã đáp ứng hắn đi một chuyến Carlos địa khu. Nhưng ta hiện tại lại có chút không tình nguyện. Lục Dã, sáng mai trước hừng đông sáng đến. Ta chuẩn bị cho ngươi nhân viên bữa ăn. Darkrai, ngoặc kép chấm than. Chọc xương mù cuồn cuộn. Darkrai khuôn mặt lạnh lùng. Đai đen theo gió phiêu dắt. Dần dần xuyên vào đen nhánh ám ảnh. Nắm chặt thời gian. Thừa dịp tối xuất động. Một đạo linh quang chợt hiện. Darkrai động tác đình chỉ. Tâm tình vi diệu. Lần thứ nhất gặp hắn là đánh Palkia cùng Dialga. Hồi hai gặp hắn là đánh Minh Vương Long Giratina. Lần thứ ba, mụ nội nó, ngay cả Arcus đều tới lúc này sẽ không lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đi. Darkrai nhấp hạ miệng, quá tam ba bận, ân, lúc này vấn đề cũng không lớn. Phối hợp gật đầu, Darkrai hài lòng xuyên vào ám ảnh, hướng Carlos phương hướng tiến đến. Ngày mùng 1 tháng 7, thứ năm, ánh bình minh vừa hé dạng, Lumio City lục ấm đường đi bay lượn qua Fletcherling, lăng kính tháp pha lê lấp lóe ánh sáng, phía nam đường đi Pokemon quán cà phê, nghênh đón bữa thứ nhất nhân viên bữa ăn, miệng kiệt tương đương, Jenga tiểu mập mạp bưng nóng hôi hổi một bàn pizza đi hướng bàn tròn, hương nồng chi sĩ trên đó tô điểm lạp xưởng, bày ra tại bàn tròn. Vây quanh quanh bàn, lũ tiểu gia hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, cùng nhau phát ra tiếng vang. Tuy nói là quán cà phê, cái gì xử lý cũng có thể làm cũng được. Lục Dã ôm cánh tay nói, đồ uống là Nomo Berry phối trí thành nước trái cây. Nghe danh tự liền biết là lấy chanh làm nguyên mẫu cây quả. Thiên hình vạn trạng hoa quả, đều có thể tìm tới đối ứng cây quả nguyên hình. Đồng thời có thể tại trong hệ thống hối đoái ra cây quả lực lượng thật sự là vĩ đại a. Cái khác xử lý, lần lượt từ xia phét bưng lên bàn, tỉ như bà ong mật mật ong ngăn chứa bánh nướng xốp, ao creamy hoa văn cái chén bánh gato, tiểu chim cánh cụt nhìn xem rực rỡ muôn màu món ăn. Con mắt chậm rãi trợn to, che miệng nói, ô, đột nhiên may mắn làm tiệm này nhân viên, hắc hắc đá cry mắt liếc. Cao lạnh nhạt nói, liền cái này, Lục Dã lông mày nhướn lên, để Jenga bưng lên kim sắc raspberry trứng thát. Loại này kim sắc raspberry vẻn vẹn xuất hiện tại Let's Go Pikachu. Ném cho ăn sau Pokemon sẽ trở nên dễ dàng bắt giữ. Cực kỳ chân quý, đồng dạng cũng là Lục lão sư khoản năng lượng màu vàng óng khối lập phương nguyên vật liệu một trong. Darkrai nuốt ngụm nước bọt. Cứng cổ, nhìn chằm chằm trứng thát hàm hồ nói. Khục, coi như có thể, chấm ngoặc kép, cho đến tận nay, quán cà phê tổng cộng 2 vị nhân viên. Khoảng cách khai trương còn một đoạn thời gian. Lục lão sư hướng Darkrai giảng thuật tiến về Anova, cũng để nó tại khi tất yếu xuất thủ thỉnh cầu. Darkrai nhai lấy trứng thát, khóe miệng dính lấy mảnh vụn, miệng đầy đáp ứng nói. Không có vấn đề, tương đương ta thực lực gì ngươi cũng không phải không biết. Lục Dã, vạn nhất hai đầu truyền thuyết Pokemon dung hợp đâu? Chấm ngoặc kép, Darkrai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm trước mặt bàn này mê người mỹ vị món ngon. Darkrai bắt đầu lo lắng lên, cái này có phải hay không là trận hồng môn yến? Ô tiểu chim cánh cụt nhai lấy ngọt ngào mật ong bánh nướng xốp. Toàn thân rào rạt màu hồng tiểu phao phao, tiêu pơ tơ giấu ở mặt nạ bên trong, nhìn về phía ăn như gió cuốn Pokemon nhóm, hơi có vẻ thất lạc. A chít chít, chấm ngoặc kép, tiêu pơ tơ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy nổi bật bất phàm lông mày sắc bén xia phét, đang đứng sau lưng nó. Rát, bất kể lúc nào, cha đều đứng sau lưng ngươi. A chít chít tương đương, Omega. Tiêu pơ tơ mặt nạ bên trong chảy xuống nước mắt. Ta sẽ cố gắng tiến hóa. Vì mọi người không ngừng mạnh lên cọc. Đúng rồi. Rùa rùa. Đợi chút nữa chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Lục Dã nói. Đi thuốc đông y cục. Lạch cạch giống bóp cái gì cỏ súng. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise đẩy đỡ kính râm. So với ngón tay cái. Hiếm thấy biểu đạt ra cửa ý nguyện. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi biểu thị nó cũng nghĩ cùng một chỗ đi theo. Lục lão sư khẽ vuốt cằm. Dĩ vãng đều là để Blastoise giữ nhà. Rốt cuộc Husky giữ nhà thực sự không yên lòng. Hiện tại Lục Dã cùng lạnh lùng Darkrai liếc nhau. Tâm tình vi diệu. Hẳn không có cái nào không sợ chết. Dám đến ta trong tiệm đi. Lumio City. Mùa xuân đại đạo. Tọa kỵ dê dừng chậm rãi đi qua đường đi. Trên lưng chở đi một vị mặt mũi hiền lành lão nhân. Lão nhân ôm một thanh thu tại trong túi ra cái kéo lớn. Quần áo màu xanh quân đội mũ. Áo jacket cùng ủng da. Hai má giữ lại râu bạc trắng. Lão nhân chính hướng máy truyền tin trò chuyện. Vui vẻ nói. Là Rika à. Ta đã đến Lumio City. Đúng vậy à. Một buổi sáng sớm liền xuất phát. Sáng sớm đối thân thể tốt. Ngài nói có lý. Rika cười nhẹ nhàng trả lời. Ramos, lần trước thỉnh giáo với ngài thực vật xây nhánh kỹ xảo. Tiểu nữ tử được ích lợi không nhỏ. Ha ha, thực vật cùng người đồng dạng. Cũng là cần phải đi trừ tạp niệm nha. Ramos cười trả lời. Mắt nhìn không xa bên ngoài thuốc đông y cục. Không nói. Nơi ta cần đến đến rồi. Rika nhẹ nhàng gật đầu. Hình như có đăm chiêu. Mỉm cười nói. Nói đến. Tiểu nữ tử một vị bằng hữu cũng tại Lumio City. Hắn đối thực vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Bằng không mà nói. Lục lão sư cũng sẽ không làm Plan vs Zombie. Dạng này đồ dám tính chất trò chơi. Người nói là Lục Dã. Ramos vui vẻ nói. Thật nhiều người cùng ta đề cập qua hắn. Bất quá ta lần này là vì thuốc tịch tới. Có cơ hội lại đi gặp hắn đi. Rika cười yếu ớt nói. Như vậy, tiểu nữ tử tiến đến giảng bài. Ramos mỉm cười gật đầu. Chặt đứt liên lạc về sau. Ngẩng đầu nhìn một chút thuốc đông y cục. Hắn từ tọa kỵ dê rừng trên đứng dậy. Cầu lưng chống một thanh nghề làm vườn cái kéo. Chậm rãi hướng trong tiệm đi đến. Ramos là Carlos lớn tuổi nhất quán chủ, yêu thích đọc sách cùng uống trà, vì lá trà sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến nguyên nơi sản sinh hái trà. Hắn tại Bỉ Dực Thị có một mảng lớn nông trường, cùng Gala cỏ hệ quán chủ Milo cũng có giao lưu, bị cỏ hệ người trong nghề nhóm coi là tiền bối. Chính vào buổi sáng, ánh nắng ấm áp thoải mái dễ chịu, Ramos đứng tại thuốc đông y cục cổng, chống cái kéo. Ngửa đầu phơi nắng, chẳng biết lúc nào, Ramos bên cạnh sừng sững một con mang theo kính râm Blastoise. Ồ, người cũng giống lão hủ đồng dạng, đang tiến hành sự quang hợp sao? Ramos cười tủm tỉm trêu chọc nói. Vượt quá Ramos dự kiến, Blastoise lại nghiêm túc gật gật đầu. Thẻ mị, gạch dưới, phơi nắng có trợ giúp chất vôi hấp thu, lợi cho mai rùa tốt hơn phòng hộ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.